Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài muốn kiểu trang điểm như thế nào? Kỳ Yến ngưng đánh giá Tiểu Mã một lượt, nghiêng đầu hỏi. Quý phi được vạn người sủng ái. Thấy Kỳ Yến ngưng bình tĩnh như vậy, Vương Ninh An nổi hứng trêu chọc, nói một hình tượng trái ngược hoàn toàn với Tiểu Mã. Lời vừa nói ra, Tiểu Mã ngạc nhiên, Bành Thiệu Dương cũng không đồng tình vỗ Vương Ninh An. Lão Vương này đúng là trẻ con, mời người ta từ xa đến chỉ để làm khó dễ sao? Vương Ninh An chỉ đùa một chút, đang định đổi hình tượng khác, ví dụ như tú nữ mới vào cung Linh Động chẳng hạn, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe giọng Kỳ Yến ngưng. Được, giọng Kỳ Yến ngưng bình thản mà chắc chắn, như thể yêu cầu này chẳng có gì khó khăn. Vương Ninh An trợn tròn mắt, ngay cả Bành Thiệu Dương cũng hứng thú nhướng mày. Cô gái nội liễm không chớp mắt và quý phi được vạn người sủng ái, làm thế nào đây? Vì chưa bắt đầu quay, một phần trang phục của tổ phục trang tạm thời để ở phòng họp bên cạnh, lúc này, Kỳ Yến ngưng được dẫn sang đó. Vương Ninh An và Bành Thiệu Dương cũng rất hứng thú đi theo. Tay Kỳ Yến ngưng lướt qua từng bộ trang phục, cuối cùng, ngoài dự đoán của mọi người, chọn một bộ cung trang màu xanh nhạt thêu đầy hoa đào. Bành Thiệu Dương ngạc nhiên nhìn Kỳ Yến ngưng. Vương Ninh An không rõ, nhưng ông ấy biết, bộ cung trang này là bộ có chất liệu vải quý nhất trong số này, nhìn không bắt mắt, nhưng thực tế rất cầu kỳ. Tiểu Mã thay cung trang, bước ra khỏi phòng thay đồ, Vương Ninh An sáng mắt. Da Tiểu Mã trắng, khuôn mặt thanh tú, dáng người cân đối, mặc bộ cung trang này rất hợp. Tiếp theo, Kỳ Yến ngưng bắt đầu trang điểm, vì chưa quen với đồ trang điểm ở đây, động tác của anh không nhanh như thường lệ. Nhưng cũng chính vì thế, Bành Thiệu Dương mới thấy được nhiều chi tiết hơn. Đôi lông mày như núi sa liễu mảnh, đôi mắt hạnh long lanh như nước, chiếc mũi quỳnh thẳng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận tinh xảo. Tiểu Mã dường như vẫn là Tiểu Mã, nhưng giữa các cử động lại có thêm vài phần thần thái khó tả. Vì trang sức ở đây không nhiều, cũng không có tóc giả, Kỳ Yến ngưng chỉ có thể đơn giản búi tóc cho Tiểu Mã, cài một chiếc châm tinh xảo. Xong rồi. Kỳ Yến ngưng chỉnh sửa chi tiết cuối cùng, đứng dậy. Tiểu Mã hiện ra trước mắt hai người. Vì khí chất của Tiểu Mã, Kỳ Yến ngưng không trang điểm cho cô ấy theo kiểu rực rỡ, mà dùng một ý tưởng khác. Lúc này, mỹ nhân cung trang trước mắt có làn da trắng trong, như quả vải vừa lột. Khuôn mặt như chứa đựng vô vàn nhu tình, e ấp muốn nói. Gò má ửng hồng, thêm phần kiều diễm. Ngay cả khí chất trầm tĩnh nội liễm cũng biến thành phong thái ôn nhu cao quý. Dáng vẻ này khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Dù không có vẻ ngoài tuyệt sắc, nhưng khí chất đủ để cô ấy trở thành chân bảo được nâng niu. Rốt cuộc, ai có thể không say mê trước nụ cười dịu dàng của mỹ nhân như nước mùa xuân. Tuyệt vời, Vương Ninh An vỗ tay lớn tiếng, tay sắp đỏ lên. Ông ấy và Bành Thiệu Dương hợp tác nhiều năm, cũng quen nhìn những chuyên gia trang điểm hàng đầu trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên thấy phong cách trang điểm thay đổi khí chất như vậy. Tiểu Kỳ à, tay nghề của cậu thật lợi hại. Vương Ninh An phấn khích khen ngợi, lịch trình của cậu thế nào? Tuần sau vào đoàn phim được không? Kỳ Yến ngưng mỉm cười. Đạo diễn Vương, chúng ta đã nói trên tin nhắn, tôi còn 2 tháng quay chương trình. Chương trình của Lão Lận à? Mắt Vương Ninh An đảo một vòng, lẩm bẩm. Chương trình có gì hay đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng trang điểm thường ngày, làm sao phát huy được tay nghề? Chỉ bằng cậu bỏ lão ấy mà đến đoàn phim của tôi, trang điểm cổ trang có ý nghĩa hơn nhiều. Vương Ninh An càng nói càng chắc chắn, nhưng khi thấy Kỳ Yến ngưng mỉm cười lịch sự từ chối, ông ấy liền xì hơi. Ông ấy có chút thất vọng nói, 2 tháng thì 2 tháng, dù sao cũng chưa bắt đầu quay, tôi đợi được. Nhưng, Vương Ninh An ngẩng đầu. Sau này có thời gian thì tham gia thảo luận trực tuyến của đoàn phim, trao đổi với lão Bành, phục trang của đoàn phim trông cậy vào hai người. Nói xong, Vương Ninh An vẫn còn ấm ức, lẩm bẩm. Sao Lão Lận lại gặp được cậu trước nhỉ? Tay nghề thế này mà làm trang điểm thường ngày cho chương trình, phí phạm quá. Bành Thiệu Dương nghe vậy, bất lực cười với Kỳ Yến ngưng. Vương Ninh An luôn có tính cách này, nóng nảy, nghĩ gì nói nấy. Kỳ Yến ngưng cũng cong môi cười. Ra khỏi đoàn phim, tay Kỳ Yến ngưng dường như vẫn còn văng vẳng lời dặn dò của đạo diễn Vương Ninh An. Như thể ông ấy nói nhiều vài câu, Kỳ Yến ngưng sẽ đến đoàn phim sớm hơn vậy. Anh ấy lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Lăng Thương Châu. Cún con tay đỏ, A Ngưng, gặp đạo diễn Vương xong chưa? Cún con tay đỏ, mong chờ. Giờ PGKI Yến Ngưng nhướng mày, gõ vài chữ. Yan, phật xong, cún con tay đỏ, tốt quá. Cậu đứng yên đó, tôi cử người đến đón cậu ra sân bay Yan. Cậu không hỏi kết quả à? Cún con tay đỏ, không hỏi. Tôi tin mắt mình. Chó con tai hồng, sa mòi ưỡn ngực, dây PG cún con tay đỏ. Nhưng cậu thấy bộ phim này thế nào? Cún con tay đỏ, nếu A Ngưng thấy ổn, giải trí thần tinh có thể đầu tư. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Yan, cũng được. Cún con tay đỏ, tốt quá. Đến khi đầu tư đến nơi, tôi sẽ hành hạ đạo diễn Vương cho hả giận. Yan, cún con tay đỏ, rõ ràng A Ngưng hẹn tôi đi xem phim, lại bỏ tôi đi phỏng vấn. Cún con tay đỏ, đều tại đạo diễn Vương. Cún con tay đỏ, chó con nhe răng. Giờ PGKI Yến Ngưng gõ gõ điện thoại, đôi mắt cún con của giám đốc Lăng dường như hiện ra trước mắt. Chó lớn làm nũng, thú vị thật, rõ ràng là làm nũng với anh, vòng vo bày tỏ bất mãn, nhưng lại muốn kéo đạo diễn Vương vào. Anh gửi tin nhắn thoại, về rồi tôi bù cho cậu buổi xem phim, được không? Giọng Kỳ Yến Ngưng qua sóng điện, có vài phần dịu dàng. Kỳ Yến Ngưng nhìn điện thoại, bên kia đợi rất lâu mới trả lời. Cún con tay đỏ, không được. Cún con tay đỏ, A Ngưng qua loa với tôi. Cún con tay đỏ, chó con rơi lệ. Dây PG cún con tay đỏ, ít nhất phải 2 lần. Ý cười trong mắt Kỳ Yến Ngưng càng tăng. Yan, được, anh gửi một chữ, cất điện thoại, bước lên xe do Lăng Thương Châu cử đến. Khi về đến thành phố A, đã là 6 giờ chiều, Kỳ Yến Ngưng nghĩ ngợi, vẫn đến thẳng biệt thự của TND. Sáng mai có buổi quay, ở lại đó luôn cho tiện. Nhưng anh không ngờ, vừa bước vào cửa, một đám người đã nhào tới. Kỳ ca, cứu mạng, Cung Gia Ngọc kêu gào. Kỳ Yến Ngưng nhìn kỹ, mới một ngày không gặp, người này đã biến thành tóc chó gặm. Đứng yên đó, Kỳ Yến Ngưng nheo mắt nói. Cung Gia Ngọc phanh gấp, dừng lại trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Mặt cậu ta ủ rũ, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tóc cậu sao thế này? Kỳ Yến Ngưng hỏi, tóc Cung Gia Ngọc thật sự quá kỳ cục. Nửa bên dài, nửa bên ngắn, so le không đều, khiến khuôn mặt vốn đáng yêu tinh xảo của cậu ta trông ngốc nghếch. Kỳ ca, Cung Gia Ngọc khổ sở nói, tóc em, hỏng hết rồi, kiểu tóc này em còn rất thích, sao lại thành ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Anh Giật thấy Cung Gia Ngọc mãi không giải thích chuyện gì xảy ra, tiến lên 2 bước, cố gắng bình tĩnh kể lại cho Kỳ Yến Ngưng nghe. Hóa ra, sau khi buổi tập chiều nay kết thúc, người đại diện Tần Ca thông báo cho họ nội dung quay chương trình nhóm ngày mai. Các tập chương trình nhóm được xử lý hậu kỳ đã lần lượt phát sóng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng chỉ có nội dung sinh hoạt và tập luyện hàng ngày thì hơi đơn giản, vì vậy người đại diện Tần Ca nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn. Ví dụ, quay một tập TND cùng nhau khui hộp đồ chơi hot trên mạng. Anh ấy chuẩn bị sẵn các loại đồ chơi thú vị, chuẩn bị quay vào ngày mai. Trong số đó, có mấy hộp slime. Cung Gia Ngọc và An Từ Ngải năn nỉ Tần Ca mãi, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho 2 người chơi trước. Sau khi Tần Ca rời đi, Cung Gia Ngọc và An Từ hào hứng mở hộp slime ra chơi. Nhưng trong lúc nghịch ngợm, một đống slime trong tay Cung Gia Ngọc không cẩn thận dính vào tóc An Từ. Từ từ, Kỳ Yến Ngưng ngắt lời Tiêu Anh Giật, ngạc nhiên nhìn Tiêu Anh Giật. Tóc An Từ, tóc cậu ấy cũng có vấn đề, anh ấy nhướng mày nhìn An Từ. An Từ gật đầu rồi lại lắc đầu. Tóc cậu ta tuy ướt đẫm, nhưng không rối bù như Cung Gia Ngọc. Tiêu Anh Giật bất lực liếc nhìn 2 người, tiếp tục kể cho Kỳ Yến Ngưng nghe. Khi slime dính vào tóc An Từ, cả 2 đều ngây người, rồi cùng nhau hét lên kinh thiên động địa. Những người khác trong biệt thự nghe thấy tiếng động liền xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của An Từ ở giữa phòng khách. Họ nhìn nhau, chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Đặc biệt là lại xảy ra với người trưởng thành. Cách chương.